Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2941, chương 2947, đáng sợ đại trận. Quỷ dị hồng tuyến, đang chảy xuôi huyết dịch bên trong kéo dài lấy, đem tứ phương đều bao phủ, cực kỳ quỷ dị, thậm chí liền Diệp Lăng đều không phát hiện. Sát sát sát. Đem bọn người kia chạy trở về. Một tái cũng không thể để cho chạy. Đúng. Giết hắn đi nhóm. Bọn người kia liền là sống sờ sờ điểm cống hiến cùng đi lại khen thưởng a. Hoa nha nha. Hết thảy Bắc Cảnh cường giả đều nổi điên. Dựa theo Bắc Cảnh chi vương cho phần thưởng của bọn hắn. Cho dù là những thứ này tầng dưới chót nhất tên. Cũng có thập phần thưởng phong phú. Mà trong đó. Điên cuồng nhất tắc thì là những thứ kia bồi đồng. Từng cái tròng mắt đỏ lên. Hoàn toàn mất đi lý trí. Bọn họ nên vì rời đi vé vào cửa liều mạng. Chỉ là, Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được. Bầu không khí có chút không đúng lắm. Những thứ này giết yêu thú tới cường giả. Khuôn mặt trên, lên, không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Không có kinh sợ, không có sợ hãi. Có chỉ là điên cuồng cùng kích động. Có cái gì không đúng a? Diệp Lăng một kiếm mạt sát nhất tôn thiên thần. Mà sau vẻ mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Có vài người. Có thể trực diện sinh tử. Điểm này Diệp Lăng rất tin tưởng. Nhưng là hơn vạn yêu thú cường giả a. Cũng không thể đều có thể không sợ trực diện sinh tử đi. Đây tuyệt đối không thực tế. Cho nên. Bọn người kia đang điên cuồng, ở kích động, để Diệp Lăng trong nháy mắt cảm thấy, tựa hồ muốn xảy ra chuyện. Ha ha, các ngươi bọn người kia, từng cái đều khó đào tẩu. Các ngươi, cuối cùng rồi sẽ trở thành thức ăn, giết, rầm rầm rầm. Cùng này đồng thời, một tái tứ phương hồng quang trực tiếp phóng lên cao. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều bao phủ ở trong đó. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong. Một không pháp ngôn ngữ huyết tinh chi khí. Trong nháy mắt đem cái này hồng quang bao phủ lại. Bắc cảnh những thứ này cường giả khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Vô cùng nhợt nhạt. Đây là một cái đại trận. Mà ở đại trận bên trong. Cuồn cuộn huyết tinh chi khí cùng một nồng nặc khí tức sát phạt tràn ngập. Dĩ nhiên có thể nhiễu loạn bọn họ thần trí. Thậm chí có không ít thiên thần. Thống hổ ôm đầu. Không gì sánh được điên cuồng gầm nhẹ. Bọn họ tựa hồ cảm giác được. Có một không pháp phản kháng lực lượng. Ở cải tạo bọn họ tư tưởng. Không, đáng chết. Đại trận này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhanh phá hỏng a, nhanh xông ra. Rầm rầm hưu. Này lúc. Đại trận bên trong tất cả cường giả toàn bộ đều là điên cuồng gầm lên. Mà sau hướng bên ngoài hồng quang liền vọt đi. Tốc cực nhanh, nhưng là đang ở này lúc. Bọn họ lên đường trong nháy mắt đó. Cái kia vốn chỉ là tản ra sáng bóng hồng quang. Đột nhiên bạo phát ra một không có gì sánh kịp lực lượng. Trực tiếp đem bọn người kia đánh bay. Phù phù phù phù. Từng cái tên rơi xuống ở đại trận bên trong. Miệng phun tiên huyết, khuôn mặt hoảng loạn. Thiên A, thần lực của ta, trong cơ thể ta thần lực tại sao sẽ ở tiêu tán? Phảng phất bị thôn phệ. Nhanh, nhanh phá hỏng đại trận này. Nếu không chúng ta đều phải chết. Trong lúc nhất thời, bọn người kia lần nữa điên cuồng gào thét. Bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ thần lực. Dĩ nhiên tại không khỏi tự chủ bị tàm thực. Đáng chết. Chạy mau đi ra ngoài. Nhanh. Diệp Lăng thấy đây. Cắn răng giống giận. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi đại trận này. Hắn bị ngạn thân. Không nhìn thiên hạ bất kỳ đại trận. Đừng nói là cái này một cái. Cho dù là Bắc Cảnh chi vương sáng tạo đại trận. Hắn cũng hồn nhiên không sợ. Nhưng là. Hắn rất tinh tường. Đại trận bộc phát ra điên cuồng nhất uy thế một khắc kia. Chính là quân địch trắng trợn thời điểm công kích. Hưu, sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp lôi kéo Hùng Liệt cùng Hùng Phỉ hướng bên ngoài liền cuồng xông đi. Mà ba người bọn hắn xông phi thời điểm, những thứ khác Bắc Cảnh cường giả vẻ mặt rung động nhìn ba người bọn hắn, nổi điên đâu, không thấy được đại trận này hội ngăn cản a. Ba người bọn hắn bên trong chỉ có một Nhất Trọng Thiên Tôn, như thế xông lên không phải muốn chết là cái gì? Nhưng là làm Diệp Lăng thân ảnh của ba người đụng chạm lấy cái kia hồng quang trong nháy mắt, ba người thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị hư hóa, phảng phất vũ khí một dạng xuyên thấu. Rầm rầm hiu, ta dựa vào, không thể, cái này không thể, ba người bọn hắn tại sao có thể xuyên qua đại trận? Đây rốt cuộc là vì sao? Đáng chết a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Bắc Cảnh các cường giả mắt choáng váng, Diệp Lăng ba người dĩ nhiên không hề ngăn trở liền bay ra ngoài. Giờ khắc này đại trận phảng phất không nhạy tựa như, bọn họ nào biết đâu rằng, Diệp Lăng Bỉ Ngạn Thân tuyệt đối là thiên hạ tất cả trận pháp khắc tinh, những thứ kia cao cao tại thượng trận sư, dù cho có thể cùng Cửu Trọng Thiên Tôn đấu pháp, nếu như gặp Diệp Lăng, cũng là bị ngược chết kết cục. Mẹ kiếp, cái này quá thần kỳ. Hùng Liệt cũng là khuôn mặt khiếp sợ màu sắc, mà một bên Hùng Phỉ càng là bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, nàng càng ngày càng cảm giác được, vì sao chính mình sư tôn muốn phải thu Diệp Lăng làm đồ đệ? Hàng này, tưởng chừng như là một cái vô giải yêu nghiệt a. Giết, Bắc Cảnh gia hỏa, các ngươi ngày tận thế đến rồi. Rầm rầm rầm, đang ở này lúc, ngập trời giết kêu tiếng chấn triệt thiên địa. Còn bị khốn ở đại trận trong mọi người khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Bọn họ cũng tựa hồ cảm thấy một dự cảm bất hảo. Rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh phá khoảng không mà tới, tối thiểu cũng có 3-4 ngàn tôn khủng bố cường giả, trong đó thiên vương thiên thần chiếm giữ đa số, còn thiên tôn cũng là không thiếu, thậm chí còn có 2 trọng khủng bố đầu sỏ. Cái này 3-4 ngàn đại quân, nhìn cái kia bị nhốt ở đại trận trong hơn vạn cường giả, khuôn mặt dữ tợn tàn nhẫn, căn bản liền không sợ hãi chút nào. Không đúng, mau nhìn, vậy làm sao chạy đến 3 cái? Đột nhiên, Nhất Tôn Nhất Trọng Thiên Tôn bất khả tư nghị quát, những thứ khác cường giả cũng ngây dại nhãn. Đại trận này nhưng là bọn họ tinh vi bày ra, một ngày khai mở, ai cũng trốn không thoát, làm sao sẽ chạy ra 3 cái? Diệp Lăng, nhanh, nhanh cứu chúng ta a. Một cái biết Diệp Lăng thân phận tên điên cuồng thời điểm trở đi đến. Còn lại người nghe đến đó, cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã hô lớn người cứu mạng. Diệp Lăng, phải cứu bọn họ, như bọn họ toàn bộ đều chết rồi, cái kia 3 người chúng ta chắc chắn phải chết. Hùng Phỉ xoay người, hướng Diệp Lăng ngưng tiếng nói, đây là đoàn thể chiến tranh, mà không là một người chém giết. Muốn đem hắn nhóm toàn bộ đều đánh lại, chỉ dựa vào một người lực lượng căn bản không thể thực hiện được. Một khi chỉ còn hạ 3 người bọn hắn, đối diện cái gọi là 10 đại vương giả, thêm hơn mấy vạn đại quân, đủ để đem 3 người bọn hắn cho sinh dẫm chết. Điểm này Diệp Lăng tự nhiên rất rõ ràng. Gật đầu, hiu, Diệp Lăng bước ra một bước, mà đối diện những tên kia đều là khuôn mặt nụ cười dữ tợn. Muốn phá hỏng chúng ta đại trận. Ha ha, si tâm vọng tưởng, đại trận này đủ để đem Nhất Tôn 3 trọng thiên tôn xé nát. Ngươi một cái chính là thiên vương đỉnh phong, sẽ bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Ha ha, mọi người nhìn hắn chết như thế nào. Tất cả chớ động tay. Trong lúc nhất thời, đối diện đại quân yêu thú đều là châm chọc nở nụ cười. Cười ha ha, đại trận này nhưng là bọn họ tỉ mỉ bày ra, như dễ dàng bị phá vậy cũng quá buồn cười. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, lãnh nở nụ cười lạnh. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.